Bắc Uyên tiên tộc, chương 133, Lục Liễu Châu biến hóa. Góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn như ý thủy độn đến Linh Tuyền động phủ môn trước. Mở ra động phủ đại môn, dặm mặt quả nhiên không ai. Hắn trước chém ra phân hồn, bao hàm nuôi vài ngày. Sau đó thi triển liệt hồn nhận, chém chết thích khách linh trí cùng ý thức. Phân hồn tiến vào kia thức hải. Phân hồn hoàn toàn khống chế phân thân về sau. Hắn bắt đầu nhìn trộm phân thân trí nhớ. Thích khách này vốn là một gã bình thường tán tu. Dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập huyết ảnh. Danh hiệu ảnh hồ. Một tay ảnh độn luyện được xuất thần nhập hóa. Hắn làm người cẩn thận. Giỏi về che giấu. Giết người cho tới bây giờ đều là nhất kích tất sát. Theo hắn trong trí nhớ hiểu rõ đến. Huyết ảnh là một cái phân bố cực lớn ngầm thế lực. Không giới hạn tại triệu quốc. Chủ yếu nghiệp vụ chính là lấy tiền giết người. Ảnh hồ một phần của huyết ảnh Thanh Ly quận phân bộ. Hắn chẳng qua là bên ngoài nhân viên. Cũng không biết phân bộ tại nơi nào. Mỗi lần đều là tiếp sống đều là thông qua lệnh bài truyền tin liên hệ. Hoàn thành nhiệm vụ về sau. Sẽ có người đưa tới tiền thù lao. Cho nên, ảnh hồ cũng không biết là ai muốn giết Vương Đạo Viễn. Ảnh hồ không biết cố chủ là ai. Hắn ngược lại là lòng dạ biết rõ. Lương gia hiềm nghi lớn nhất. Vừa đánh cho lương gia mặt. Dùng lương gia này bụng dạ hẹp hòi đức hạnh. Trả thù trở về rất bình thường. Huyết ảnh nhận lệnh bài không nhận người. Một khi bên ngoài nhân viên bị giết. Chỉ cần có người đem lệnh bài nhận chủ. Có thể trực tiếp thay thế ban đầu thích khách. Vương Đạo Viễn cũng không phải cần để cho lệnh bài nhận chủ. Dù sao thích khách bị luyện chế thành phân thân. Nhưng coi như còn sống. Huyết ảnh quy củ là một cái thích khách tiếp nhiệm vụ về sau. Nhận nhiệm vụ người không chết. Những người khác không thể đón thêm nhiệm vụ này. Một cái thích khách kéo dài nhiệm vụ dài nhất thời gian là 20 năm. Đương nhiên. Cũng có kịch liệt nhiệm vụ, ám sát Vương Đạo Viễn nhiệm vụ, cũng không phải là kịch liệt nhiệm vụ, giữ lại cái này thích khách. Trong vòng 20 năm, huyết ảnh bên này tựu cũng không lại phái người tới đây. Ngược lại là có thể bảo chứng an toàn của mình. Thích khách này ngược lại là không có tu luyện có thể cao minh pháp thuật. Duy nhất lấy được xuất thủ, cũng chính là cái này ảnh độn. Ảnh độn dùng để đánh lén ngược lại là dùng rất tốt. Chính diện đối kháng, xa không bằng Vân Yên độn đáng tin. Ảnh hồ trong túi chữ vật cũng liền mấy ngàn linh thạch. Một ít đan dược, còn có một chuôi đen kịt trường kiếm. Trường kiếm danh vị U Thủy Kiếm. Thủy thuộc tính nhất giai thượng phẩm pháp khí. Có một chút tránh né thần thức dò xét tác dụng. Điểm ấy ngược lại là cùng năm đó câu được Thanh Giang Lý lúc. Cái này thích khách sử dụng dao găm rất giống. Bất quá, hắn không thích sử dao găm. Ngoại trừ đánh lén có thể sử dụng. Chính diện đối địch quá có hại chịu thiệt. Ngược lại là cái này U Thủy Kiếm không sai. Đã có thể âm nhân. Lại có thể chính diện đối địch. Theo ảnh hồ nơi này biết được. Tạm thời sẽ không lại bị ám sát. Hắn cũng liền yên tâm. Hắn ly khai động phủ. Dùng dịch dung thuật cải biến dung mạo. Một đường thi triển Vân Yên độn. Rất nhanh đã đến Bách Xuyên Hồ. Đi vào một chỗ độ khẩu. Trước mắt tình hình lại để cho hắn sợ ngây người. Hắn ra vào Bách Xuyên Hồ cũng có mấy lần. Bến tàu thượng chờ đợi người nhiều nhất cũng liền mười mấy cái. Mà lúc này. Bến tàu thượng ít nhất có 400-500 người đang các loại linh thuyền. Là bình thường gấp 10 lần. Hắn đi thượng tiến đến. Hỏi một vị chờ thuyền trung niên tu sĩ. Đạo hữu, không biết hôm nay là chuyện như thế nào? Vì gì ngồi thuyền so bình thường nhiều người thế này? Trung niên tu sĩ hiếu kỳ địa hỏi. Đạo hữu hay là Lục Liễu Châu bản địa đó a? Người có chỗ không biết. Lần này Lục Liễu Châu thạch tiền bối đã đoạt U Minh Tông trúc cơ đan. Còn có thể toàn thân trở ra. U Minh Tông phái người đến đánh. Cũng không công mà phản. Chúng ta những người này đều là mộ danh mà đến. Ở bên ngoài không nhận người chào đón. Bị từng cái gia tộc chèn ép. Còn không có địa phương kiếm tài nguyên. Còn không bằng đến Lục Liễu Châu đến. Tuy nói bên này thời gian cũng không nên qua. Có thể vận khí tốt lời nói. Một đêm phất nhanh cũng không phải không có khả năng. Đạo hữu là bản địa người. Có thể hay không giới thiệu cho ta thoáng một phát cái này Lục Liễu Châu tình huống. Vương Đạo Viễn ngược lại là không sao cả. Tại bực này thuyền, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lấy người nói chuyện phiếm, cũng có thể hiểu rõ thêm nữa tin tức. Cũng liền giới thiệu khởi Lục Liễu Châu tình huống căn bản. Mặt khác tán tu nghe được có người giới thiệu Lục Liễu Châu, cũng đều vây tới đây nghe. Hắn lúc này mới minh bạch, Thạch Trấn Bang đoạt trúc cơ đan là vì có thể. Đây là muốn đánh ra thanh danh, mở rộng lực ảnh hưởng, hấp dẫn tán tu đến đầu, tiến thêm một bước mở rộng thực lực, lại liên tưởng đến Lục Liễu Châu cao tầng, chủ động cùng vương gia việc buôn bán, đại lượng thu mua đan dược cùng linh phù. Đây là muốn gây sự tình, cái này thời cơ tuyển chính là coi như không tệ. Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung liên thủ bị âm U Minh Tông. U Minh Tông tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Đúng là cần nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm. Lục Liễu Châu lúc này thời điểm làm một sự tình. U Minh Tông vì kết thúc thế ổn định, cũng sẽ không phản ứng qua kích. Chớ nói chi là, hiện tại U Minh Tông cùng Tà Dương Cung, tại biên giới địa khu lại nổi lên xung đột. Thì càng không rảnh phân tâm đối phó Lục Liễu Châu. Cũng không lâu lắm, 5 chiếc linh thuyền đồng thời lái tới. Tại bến tàu dùng bờ. Xem ra Lục Liễu Châu cao tầng sớm có chuẩn bị. Còn biết thêm đò ngang. Có chút kiếp trước xuân vận hương vị. Một chiếc linh thuyền lách vào một lách vào vẫn là có thể tắc hạ hơn 100 người. 5 chiếc linh thuyền vận 4-500 người. Hay là không thành vấn đề. Thượng thuyền về sau, 5 con thuyền ly khai bến tàu, hướng Lục Liễu Châu chạy tới. Trong hồ yêu thú vẫn như cũ cản rỡ. Nhất giai thượng phẩm yêu thú thỉnh thoảng công kích linh thuyền. Từ bên ngoài đến tán tu, trước kia nhiều sinh hoạt tại Thanh Ly quận, Thanh Ly giang trong, yêu thú sớm đã bị thu thập trung thực, ít có dám công kích linh thuyền. Đại bộ phận tán tu cũng không có bái kiến cái này loại này tình cảnh. Mỗi khi có yêu thú đánh úp lại, mới tới tán tu cũng phát ra một hồi kinh hô. Khi cảm giác được linh thuyền một hồi lắc lư lúc, có ít người còn có thể phát ra tiếng la khóc. Mỗi khi lúc này, đều đưa tới Lục Liễu Châu kẻ già đời trào phúng. Vương Đạo Viễn đã ở mặt hồ thượng qua lại nhiều lần. Loại này tình huống cũng là quá quen thuộc. Một cái năm trượng dài hơn nhất giai thượng phẩm cự mãng. Ngóc đầu lên cắn hướng linh trong thuyền đang lúc vị trí. Vương Đạo Viễn vừa vặn ngồi ở nơi này. Chung quanh mấy cái mới tới tán tu. Sợ tới mức hướng một bên lách vào. Hắn chậm ung dung địa theo trong túi chữ vật xuất ra duệ kim kiếm. Đối đãi mãng xà đầu tiếp cận. Phất tay một kiếm. Hướng mãng xà đầu chém tới. Duệ kim kiếm đặc điểm chính là sắc bén. Thêm thượng Vương Đạo Viễn hùng hậu linh lực. Một kiếm đem mãng xà đầu chém xuống. Hắn theo hoài dặm móc ra một cái linh thú đại. Đem mãng xà đầu cùng mãng xà thân toàn bộ thu vào đi. Cái này cự mãng thực tại có chút nặng. Bình thường túi chữ vật chứa không nổi. Mấy vị sợ tới mức chạy loạn tán tu. Đối với hắn đầu đến sùng kính ánh mắt, bên cạnh một vị thoạt nhìn hơn 40 tuổi tán tu cười nói. Vị đạo hữu này tuổi còn trẻ, ta còn nghĩ là cũng là mới tới Lục Liễu Châu tân nhân. Vốn nghĩ là cái này mãng xà nhất định phải rơi xuống trong tay của ta. Đạo hữu còn muốn dùng ta đến cứu mạng, không nghĩ tới đúng là lão luyện, thuộc hạ công phu so với ta mạnh hơn nhiều. Thất kính. Vương Đạo Viễn cười nói, nơi nào, ta đến Lục Liễu Châu cũng không lâu, chẳng qua là tự tu luyện đến nay, giết được tối đa yêu thú, chính là mãng xà loại. Không hắn, tay quen thuộc, Hắn thật đúng là không phải nói chơi. Tự rời núi đến nay, giết chết tối đa, chính là mãng xà loại. Tiếp theo là ngạc ngư, loài rắn bị xưng vì con rắn. Ngạc ngư cũng có đà âm chua. Hai tiếng long xưng hô. Nếu là về sau mở ra tử phủ, nói không chừng có thể trộn lẫn cái. Đồ long tán nhân, danh hào, yêu yêu đọc sách www.uukansu.com. Một đường thượng tuy là không ít gặp được yêu thú. Bất quá, đoạt quá nhiều người, Vương Đạo Viễn cũng không có mới thu hoạch. Không lâu, linh thuyền tại Lục Liễu Châu đông bắc phương hướng một cái tiểu độ khẩu dùng bờ. Mọi người rời thuyền lên bờ. Thời gian mấy tháng, Lục Liễu Châu cảnh vật ngược lại là không nhiều lắm biến hóa. Chẳng qua là người này biến hóa có chút đại. Trước kia, đại liễu thụ phụ cận nhân số, tối đa bất quá ngàn người. Mà bây giờ, đại liễu thụ phụ cận người đã vượt qua 5.000. Cũng đuổi thượng trước kia Bách Xuyên Hồ khu vực tất cả tu sĩ tổng. Bây giờ Bách Xuyên Hồ khu vực, tu sĩ tổng số chỉ sợ rời 2 vạn không xa. Không thể không nói, Thạch Trấn Bang trêu chọc U Minh Tông là cực vì thành công một lần tuyên truyền, hấp dẫn đại lượng tán tu đến đầu. Vương Đạo Viễn không quan tâm Lục Liễu Châu muốn làm có thể sự tình. Hắn đến Lục Liễu Châu mục đích là vì thu mua các loại này linh dược. Mặc dù Lục Liễu Châu đều muốn cùng U Minh Tông tách ra cổ tay, cũng không có khả năng hiện tại liền lo. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu làm chuẩn bị, muốn từ nơi này chút mộ danh mà đến tán tu trong chọn lựa ra đáng giá bồi dưỡng người. Còn muốn đưa bọn chúng bồi dưỡng thành trung tâm với Lục Liễu Châu cao tầng lực lượng. Không chừng cần bao nhiêu năm đâu. U Minh Tông không bị đánh cho tàn phế, bọn hắn cũng không dám cùng U Minh Tông khai chiến. Lục Liễu Châu lần này có thể làm cho U Minh Tông chịu thua, cũng không phải là dùng bản lãnh của mình, dùng chính là Bách Xuyên Hồ địa lợi. Mượn thiên trảm sơn mạch bên trong yêu thú, dọa lùi U Minh Tông. Nếu là đi ra ngoài đánh, dùng Lục Liễu Châu chút thực lực ấy, một hai cái tử phủ gia tộc, mang mười mấy cái trúc cơ gia tộc, có thể nhẹ nhõm đánh bại bọn hắn. U Minh Tông không dám đánh tiến đến, Lục Liễu Châu không dám đánh ra đi. Cho nên, tương lai một đoạn thời gian rất dài, Lục Liễu Châu sẽ không cùng U Minh Tông có thể đại xung đột. Vương Đạo Viễn tiếp tục đứng ở nơi này, cũng sẽ không có thể mạo hiểm. Cách chương.